Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3158, chương 3156, hợp mưu hợp sức. Thượng cổ có rất nhiều dị chủng, những này dị chủng hoành hành toàn bộ thế giới, tàn phá bừa bãi rất nhiều giới diện, chết tại thượng cổ dị chủng trong tay con dân nhiều vô số kể. Đoạn thời gian kia quả thực là vạn tộc ác mộng. Đằng sau vạn tộc bắt đầu có cường giả quật khởi, vạn tộc cũng muốn các loại biện pháp, tỉ như làm thượng cổ dị chủng tinh huyết cải tiến thể chất, tỉ như học tập thượng cổ dị chủng thần thông, hoặc là theo trong thiên địa lĩnh hội pháp tắc chân ý, thu hoạch được chiến lực mạnh mẽ. Thượng cổ dị chủng mặc dù cường đại, nhưng vạn tộc thắng ở có được linh trí, hiểu được học tập, hiểu được biến báo, chậm rãi vạn tộc đều quật khởi, thượng cổ dị chủng bị áp chế, chậm rãi bị tiêu diệt toàn bộ, cuối cùng đại đa số đều diệt tuyệt. Thượng cổ thời đại là hắc ám thời đại, cũng là máu tanh thời đại. Đoạn thời gian kia thượng cổ dị chủng ít nhất có mấy vạn loại, mà có thể trở thành bài danh 10 vị trí đầu dị chủng chiến lực chính là kinh khủng cỡ nào trước. Mắt loại này lôi ngu thú liền là thượng cổ thập đại dị chủng một trong. Từng tại thượng cổ uy danh hiển hách, để vô số chủng tộc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Giống như không phải cái này thượng cổ dị chủng không có thành niên, Vũ Dương các nàng sợ là quay người liền hội đi. Thành niên lôi ngu thú chiều cao có thể đạt tới 300 trượng. Loại này lôi ngu thú chỉ có 100 trượng. Khí tức cũng không có khủng bố như vậy, hẳn là vị thành niên tồn tại. Cái này Thái Hoang cốc chủ nhân, sợ thật là một cái đại viên mãn cường giả a. Lục Ly cảm khái, có thể tìm kiếm nhiều như vậy thượng cổ dị chủng vào đây, còn có thể tìm một cái lôi ngu thú, cường giả này thực lực khẳng định cường hoành phi thường, nếu không làm sao có thể hàng phục Diên tiểu thư lại đôi mắt tỏa sáng. Đây chính là lôi ngu thú a, vẫn là một cái vị thành niên lôi ngu thú, giống như có thể hàng phục mang về tộc đàn Trấn Sơn. Vậy lần này thế nhưng là lập xuống một công lớn, chỉ là muốn hàng phục cái này lôi ngu thú, vậy ít nhất muốn đem lôi ngu thú đánh cho trọng thương a. Nàng có năng lực như thế sao Lộ công tử? Thấy được Diên tiểu thư trong mắt nóng rực, vội vàng thấp giọng nói ra: Diên muội, người khác, đừng xúc động a, đây chính là lôi ngu thú, nếu như chúng ta mạo muội đi công kích, rất có thể đều chết ở đây. Cô Tô tiểu thư các nàng đều sầu muộn, một cái tử thần thánh hoàng cũng rất tốt kỳ hỏi: Cô Tô tiểu thư, nơi này có một cái lôi ngu thú thủ hộ, người vậy đường huynh là thế nào đi vào? Cô Tô cười khẽ lắc đầu nói: Ta cũng không biết, ta vậy đường huynh một mực rất yêu thích sông sáo thượng cổ di tích hiểm địa, đạt được rất nhiều thượng cổ kỳ thuật, hắn đến cùng là thế nào đi vào, chúng ta cũng không biết, hắn ra lúc đã không còn khí tức. Cô Tô sau khi nói xong, mục quang nhìn về phía Vũ Dương nói ra: Vũ công tử, cửa này thẻ, ngươi nhưng có biện pháp vượt qua giống như không thể đi qua. Vậy chúng ta tựu không có cách nào tiến vào tầng cuối cùng. Cô Tô tiểu thư đừng vội, Vũ Dương nói một tiếng, sau đó đem tử thần bên này toàn bộ cường giả triệu tập cùng một chỗ, bắt đầu thương nghị, giống như đối phó cái này lôi ngu thú. Vũ Dương đem lôi ngu thú tình huống giới thiệu một lần, đem lôi ngu thú công kích hình thức, cường hoành chỗ đều giới thiệu một lần. Sau đó để chúng cường giả mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói chuyện như thế nào trấn áp hoặc như thế nào tránh đi loại này lôi ngu thú. Đi vào tầng cuối cùng, lôi ngu thú phòng ngự siêu cường, sợ là nằm ở nơi đó, để Diên tiểu thư công kích đều không nhất định có thể giết chết được. Sở dĩ cường công ý nghĩa không lớn, đến lúc đó khẳng định sẽ tạo thành rất lớn tử thương. Một đám cường giả nhao nhao mở miệng hiến kế, đại đa số võ giả đều đưa ra đem loại dị thú này cho dẫn ra đi. Sau đó một đám cường giả xông vào cửa vào, sách lược là không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ ai đi dẫn dắt loại này lôi ngu thú. Ai có thể chịu nổi cái này đi dẫn dắt lôi ngu thú võ giả trên cơ bản liền là chết a. Vũ Dương cắn răng, cùng mặt khác hai cường giả liếc nhau nói ra. Chúng ta ba cái đi dẫn dắt đi. Những người còn lại đều đi theo cô Tô tiểu thư các nàng đi lên. Một cái đế cấp tại lúc này lại đột nhiên nói ra. Vũ đại nhân, ta đi theo ngươi cùng đi. Ta có một loại thần thông. Có lẽ có thể làm cho cái này lôi ngu thú tốc độ giảm bớt một chút. Mặt khác lại có một cái đế cấp. Cũng mở miệng nói ra, ta cũng đi thôi, ta có thể phóng thích mê huyễn chi cảnh, có lẽ có thể đối cái này lôi ngu thú tạo thành một chút ảnh hưởng. Cửu Phong lần này rất chủ, động đưa ra cũng muốn đi theo, nói trước tiên có thể bố trí một chút thần văn pháp trận. Nhìn xem có thể hay không cho lôi ngu thú tạo thành một chút ảnh hưởng. Bên kia Diên tiểu thư nghe đến bên này thảo luận. Đi tới nói ra, bản tiểu thư cùng các ngươi cùng đi dẫn dắt lôi ngu thú. Đối các ngươi bên này Lục công tử có được mạnh như vậy chiến lực. Có được nhiều như vậy thần thông. Không cùng lúc đi ra thêm chút sức, Diên tiểu thư đang khi nói chuyện. Mục quang nhìn về phía Lục Ly, trong mắt đều là khiêu khích chi sắc. Còn có rất nhiều võ giả mục quang cũng nhìn về phía Lục Ly. Bọn hắn đều biết Lục Ly sự tích, cũng rất chờ mong Lục Ly xuất thủ. Lục Ly cười nhạt một tiếng nói ra, Diên tiểu thư, người cũng đừng thổi phồng giết ta. Ta tự một cái đế cấp chiến lực, nhiều nhất hội, sẽ phá giải độc vụ, hiểu một điểm thần văn pháp trận, còn lại tự nhất khiếu bất thông. Lôi ngu thú mặc dù mạnh, nhưng cái này một cái là vị thành niên thượng cổ dị chủng mà thôi. Ta ngẫm lại Diên tiểu thư xuất thủ phía dưới, nhẹ nhõm có thể đánh giết. Diên tiểu thư thổi phồng giết hắn, Lục Ly cũng phản thổi phồng giết. Diên tiểu thư nhưng không có mắc lừa, một mặt đùa cợt nói ra, ngươi có phải hay không nam tử, làm sao một điểm can đảm đều không có, ngươi cứ như vậy sợ chết sao? Một cái nam tử bị nữ tử như thế mỉa mai, cái này đổi lại nam tử khẳng định nhiệt huyết dâng lên. Lập tức đáp ứng, Lục Ly lại cười nhạt một cái nói, không cần khích tướng ta, không có ý nghĩa, ta và các ngươi cùng đi chứ, nhưng không phải là bởi vì ngươi. Chỉ nhìn tại Vũ huynh trên mặt mũi, Vũ Dương trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảm kích, chắp tay nói, đa tạ Lục tiểu huynh đệ. Bên kia Cô Tô cùng ảnh tộc đệ nhất công tử ảnh vô song cũng đi tới, gia nhập dẫn dắt lôi ngu thú trong đội nhóm. Lần này Vũ Dương liền càng thêm lực lượng 10 phần. Bất quá Vũ Dương nghĩ nghĩ, cùng Cô Tô ảnh vô song nói ra, các người đều cùng đi dẫn dắt lôi ngu thú, vậy ai đi tầng cuối cùng cầm bảo vật các ngươi trước đó không phải nói. Người cái kia đường huynh đi vào tựu bị đả thương nặng, sau tầng cuối cùng khẳng định vô cùng nguy hiểm, nếu không hai vị vẫn là đừng đi dẫn dắt lôi ngu thú. Các người bắt gấp đi vào tầng cuối cùng, lấy bảo vật lập tức ra đi. Không cần, Cô Tô cùng ảnh vô song lắc đầu. Cô Tô nói ra, tộc ta hội sẽ đi vào mấy cường giả, giống như bọn hắn đều bắt không được món kia bảo vật. Chúng ta đi vào cũng không có ý nghĩa. Đã Cô Tô cùng ảnh vô song đều đã quyết định được chủ ý, Vũ Dương cũng không nói cái gì. Một đám cường giả bắt đầu bố trí. Cửu Phong bố trí thần văn, nhìn xem có thể hay không lợi dụng đại trận vây khốn cái này thượng cổ dị chủng. Lục Ly tại lúc này cũng hỏi thăm Huyết Linh Nhi, có thể hay không bố trí thần văn vây khốn lôi ngu thú. Huyết Linh Nhi lại lắc đầu truyền âm nói, giống như dựa theo bọn hắn nói tới tình huống, kia muốn vây khốn lôi ngu thú độ khó sẽ rất lớn. Bất quá vẫn là bố trí một cái đi, chí ít để làm cho chủ nhân an toàn hơn một chút. một cái chiến lực miễn cưỡng nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hung thú, Lục Ly thần ẩn thuật đoán chừng không nhất định hữu dụng. Giống như cái này dị thú phát cuồng, Diên tiểu thư các nàng lại chịu không được, Lục Ly không có thánh sơn vậy liền sẽ rất nguy hiểm. Chủ nhân, ta đi phía đông ngoài vạn dặm bố trí, giống như tình huống không đúng, ngươi liền hướng bên kia chạy. Huyết Linh Nhi truyền âm một câu, chui vào lòng đất, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Bất kể như thế nào Huyết Linh Nhi đi bố trí một đầu đường lui luôn luôn đúng. Có thể hay không đi lên hắn không thèm để ý. Trọng điểm là hắn cũng đừng chết ở nơi này. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.